Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 045, tùy vào số mệnh. Thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng tèo. Thời cơ đến vận đến thời điểm, làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió. Liền xem Thường Uy này mấy cái đồ đệ, không thể nghi ngờ là bây giờ này nhân đạo cách tân vận số lưu chuyển bên trong trọng yếu thành phần. Cũng bởi vậy, từng cái tu hành nhanh bay lên. Nói cách khác, nếu như mấy người bọn hắn lúc này khí tiên đạo vào nhân đạo, tuy không được trường sinh, nhưng hơn nửa sớm đến hỗn nguyên kim tiên cảnh giới. Trước mắt chưa đến, chỉ kém nửa bước, cũng là bởi vì con đường vẫn không có xác định duyên cớ. Là triệt để bỏ quên tiên đạo, là bỏ đi nhân đạo hồng trần, còn chưa có định số, sớm đi ra con đường của chính mình. Như vậy liền chính mình tiếp tục đi thôi. Rất lâu không gặp Thường Uy, mấy cái đồ đệ thật là nhớ nhung. Sau khi nghe xong một ít bí ẩn, biết được một ít nguyên do, liền còn nói lên hắn. Thường Uy năm cái đệ tử, nơi này đến rồi bốn cái. Từng người nói, Trương Giác đã xem chính mình Hoàng Thiên Đạo Kinh hoàn thiện gần đủ rồi. Huyền Duệ Kim Thiên Đạo Kinh cũng không kém mấy phần. Tinh Linh Tử bây giờ đi con đường cũng là nhảy ra Thường Uy đã từng truyền thụ giàn giáo, là một bộ Thương Thiên Đạo Kinh. Anh Quỳnh nhưng là Xích Thiên Đạo Kinh, cũng không biết là cái gì vận số, không tới là Vũ Chiếu. Chính tu hành là Huyền Thiên Đạo Kinh. Thật là mỗi người có huyền diệu, nhắm thẳng vào Đại La Đạo Tổ đường lối. Tuy nhân tu vi có hạn, bên trong có chút tì vết, Thường Uy vừa vặn lấy tự thân quá thay đổi chi đạo, đem thôi diễn bù đáp. Mắt thấy ngày mai đã là mặt trời đỏ sơ thăng, Thường Uy đứng lên đến, đưa mắt chung quanh, ngày này dưới đáy cướp khí cuồn cuộn như mây đen ngập đầu, mà phương đông như ánh bình minh đêm trước lúc, có 5 viên vàng rực rỡ đại tinh ở một mảnh đỏ đậm bên trong chập chờn lấp lóe. Hắn thoáng xuất thần, năm gia phương đông, lợi nhân đạo tử, không khỏi liền một cách tự nhiên nói ra lời này đến. Sau lưng, bốn cái đồ đệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không còn gì để nói ngữ. Sau đó lúc này mới sau khi từ biệt sư phụ, về Long Tước nhốt lại, trở lại Long Tước quan đại doanh, thế mới biết chuyện ngày hôm qua. Nghe nói tỷ nhậm đã vào ban đêm con rể lúc, không chờ được đến Trương Giác, anh Quỳnh cùng Huyền Duệ ba cái trở về, lúc này mới lên đường nhập quan đi gặp Khổng Huyền Đồng đi tới. Trong lúc nhất thời từng người tâm trạng lại có hiểu ra, tử nhậm xác thực đợi được nửa đêm lúc, xác thực không gặp Trương Giác chờ trở về, lúc này mới lên đường, một người một ngựa nhập quan lúc, cái kia thành đóng lại, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo trùng thiên ngũ sắc quang khí. Chẳng qua là cảm thấy đặc biệt chói mắt, cũng không chia tay cảm thụ. Khổng Huyền Đồng sớm đem người ở thành đóng lại quan sát, thấy chi báo lại, cũng như Thiếu Sơn không khác nhau chút nào. Khổng Huyền Đồng khen, quả là người này, năm gia phương đông lợi nhân đạo, ta sớm trước vọng khí. Tùy kiếp số bên dưới, số mệnh khó có thể cân nhắc, nhưng cũng thấy phương đông năm lên không, nhắc tới cũng là dị số. Rõ ràng phương đông hợp mộc mấy, làm sắc thương thanh, nhưng là một mảnh đỏ đậm 5 viên sao kim. Hợp chính là ngọn lửa hừng hực chân kim số lượng, với phương đông, chính là bèo không dễ vậy, nhưng không ngờ phía nam một mảnh xanh khí, càng bôn vào phương đông. Chính là mộc mấy a. Dừng một chút, lần này liền bù đắp hắn vận số. Được rồi, căn cơ lại đem ta ngũ sắc linh vũ thí chi, quả nhiên không có cảm giác gì. Tử nhậm, Thiếu Sơn, nhân kiệt vậy, hắn đứng lên đến, ta làm trợ, nhân tiện nói, đến nha, theo ta dẫn binh thành quan, ta muốn tự mình nghênh hắn. Tử Nhậm cũng không ngờ tới, Khổng Huyền đồng đại nguyên soái càng ở thành quan tự mình nghênh hắn. Bực này lễ ngộ trước đây chưa từng thấy, thật ra liền bái nói, kính ngưỡng nguyên soái đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật cuộc đời chuyện may mắn vậy. Khổng Huyền đồng cười lớn một tiếng, phụ cận đến, nâng dậy Tử Nhậm, cười nói, ngươi cùng Thiếu Sơn, quả thích hợp vậy, nói lời nói đều không có gì khác nhau. Cười rộ, liền tự đón vào phủ đại nguyên soái bên trong, phân chủ khách ngồi xuống, nơi này nói đến, liền nói quan dưới chư hầu. Khổng Huyền đồng hỏi hắn, vì sao là hắn đến? Có cái kia Ký Châu Trương Giác, Tây vực Huyền Duệ, Tây Nam như Châu Lý Anh Quỳnh, đều thế lớn hơn ngươi, vì sao ngươi đến? Khổng Huyền đồng cười híp mắt nói, Tử Nhậm tâm không thẹn, nói, cho là lúc đại soái giáo trong vòng một ngày nhập quan yết kiến, thế nhưng Trương tiên sinh ba vị nhưng vừa vặn không ở trong doanh trại. Hắn lắc lắc đầu, khiển người tìm khắp không được, trực đợi được nửa đêm, chỉ lát nữa là phải bỏ qua, lúc này mới bất đắc dĩ, ta nhắm mắt thừa này trách, đi vào thấy nguyên soái. Khổng Huyền đồng sau khi nghe xong, cười ha ha, tùy vào số mệnh, nhân tiện nói, ngươi đến mới tốt, như hắn mấy cái đến, ta không cho sắc mặt tốt. Tử Nhậm ngẩn ra, nột nột không nói. Khổng Huyền đồng nói, ngươi cùng Thiếu Sơn, thành thành quân tử, vừa có lòng ngực, cũng có năng lực, càng kiêm vận số gia thân, chính là cách tân nhân đạo nhất quán lựa chọn. Trương Giác, Huyền Duệ, Lý Anh Quỳnh ba người, nhưng hiện nay vẫn còn lắc lư trái phải, chưa từng bỏ quên tiên đạo, ta làm sao tiếp đãi bọn họ? Tiện lợi dưới quyết đoán, ta không cùng ngươi nhiều lời, rất nhiều chuyện tự mở sương mù làm tự biết, ngươi mà xuất quan đi làm chuẩn bị, buổi trưa ba khắc ta khai quan môn, mà nhớ kỹ, Thiếu Sơn cùng ta nói, như hỏng rồi Trung Châu một cái bách tính tính mạng, liền trảm thủ. Tử Nhậm rời đi Long Tước Quan, trở lại đại doanh lúc, Trương Giác ba cái mới vừa trở về chốc lát, liền tụ tập cùng một chỗ. Tử Nhậm nói, thực sự ba vị sao không gặp tin tức, khiển người tìm khắp không được, hiện nay ta nhắm mắt đi gặp Khổng soái, làm này chư hầu chủ sự người, tuy chính Dương gia ta chỉ hướng, rồi lại vi phạm lúc trước quân tử ước định, dạy ta như thế nào cho phải. Trương Giác nghe vậy cười ha ha, nói, tùy vào số mệnh, nên ngươi chính là ngươi, lúc này sớm là nhìn thấu, nếu không có sư phụ gọi đến, cũng sẽ không mất cơ hội này, nhưng mà cơ hội này không hẳn ở trước mắt liền nhất định là chính mình, bằng không liền cũng sẽ không mất đi. Tuy rằng các thuộc một phương, nhưng Tử Nhậm đức hạnh tính nết là không nói ra được tì vết đến, chính là Trương Giác mấy cái cũng không thể nói đối với hắn có ý kiến gì, dù sao xác thực là bất đắc dĩ. Huyền Duệ nói, Tử Nhậm huynh vừa làm này chư hầu vương, chính chúng ta bỏ qua, trách ai đến tai, trước mắt đại cục coi trọng nhất, Tử Nhậm huynh chỉ để ý phát hiệu lệnh liền có thể, ta chờ không có không làm theo. Liền Huyền Duệ cũng đã thấy ra, chớ nói chi là anh Quỳnh nàng sớm ước ao tinh linh tử hào hiệp, liền liền bắt đầu khua chuông gõ mõ, chuẩn bị nhập quan việc. Cái kia một mực đám người ô hợp đều ở lại quan dưới, chỉ dẫn theo tinh nhuệ, vật nhỏ không đáng tinh binh, cũng có gần nghìn vạn, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chờ buổi trưa ba khắc Khổng Huyền đồng khai quan, liền tức muốn vào Trung Châu. Gần như vào lúc này, Ban Siêu từ lâu trở lại thần đô, thông qua tầng tầng quy trình, nhìn thấy Thái Hạ Thái Nguyên trưởng công chúa. Nghe Ban Siêu lời nói, Thái Nguyên trưởng công chúa mặt không hề cảm xúc, Ban Siêu cũng không che lấp, chính là ăn ngay nói thật, chỉ nói là muốn chặn giết chư hầu chi sứ, lại phát hiện là chính mình nhiều năm trước bạn thân, liền không có ra tay, phụ lòng trưởng công chúa giao phó, tự xin mời trừng phạt. Trưởng công chúa không nói gì, chỉ phất tay áo vẫy lui Ban Siêu, liếc mắt coi bên cạnh một nữ quan, nói: Tử Mị, Ban Siêu là ngươi đề cử, sự cũng không thành, ngươi cho rằng làm sao? Tử Mị, nhưng không phải là Thường Uy tiểu đồ đệ, Vũ Chiếu sao, nhưng là lấy cái chữ nhỏ. Hiện nay chính đang trưởng công chúa dưới trướng làm cái kia nữ quan. Vũ Chiếu nghe vậy, bái nói, Ban Siêu dũng mưu gồm cả, vừa nặng tình nghĩa, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt, ác liệt vô cùng. Trưởng công chúa nhàn nhạt hỏi ngược lại. Quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin click, quyển sách phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới, thu gom, ghi chép lần này xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.